Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75 nghe đến cái tên Khương Nam, ánh mắt Tống Ngọc Lan lập tức hướng về phía cô gái đứng đầu. Trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên không thể tin được. Cô gái đó mỉm cười dịu dàng, đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu. Bước đến trước mặt Tống Ngọc Lan và tự giới thiệu. Chào cô, rất vui được làm quen. Tôi tên là Khương Nam, là hàng xóm đối diện của cô. Giọng nói trong trẻo và dịu dàng của Khương Nam vang lên trong tai Tống Ngọc Lan. Trong đầu Tống Ngọc Lan như rối tung lên. Cô hoàn toàn không ngờ rằng cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt mình lại chính là Khương Nam. Không trách cô ngạc nhiên như vậy, bởi vì Khương Nam chính là nữ phụ phản diện độc ác trong cuốn tiểu thuyết Nữ thần quốc dân thập niên 80, lại thêm một nhân vật pháo hôi nữa. Nhân vật này có kết cục còn thê thảm hơn cả cô nữa. Khương Nam là nữ phụ phản diện thứ hai, được tác giả miêu tả rất tỉ mỉ, không hề sơ sài như cách đối xử với nhân vật gốc của cô. Chỉ vài câu đã giải quyết xong cả cuộc đời. Vì vậy, Tống Ngọc Lan hiểu rất rõ cuộc đời của Khương Nam. Khương Nam vốn là con riêng của một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh. Mẹ cô ấy qua đời vì khó sinh. Từ nhỏ cô ấy đã không được cha yêu thương nên bị đưa về nhà ngoại. Ông bà ngoại của cô ấy là những phần tử trí thức đến từ vùng Giang Nam, bị hạ phóng đến huyện Ngọc Lâm trong những năm đầu. Sau khi được sửa lại án xử sai, họ liền quyết định ở lại huyện Ngọc Lâm sinh sống. Hai ông bà chỉ có một người con gái. Sau khi con gái qua đời thì họ đã dồn tất cả tình yêu thương cho Khương Nam. Dù không có cha mẹ bên cạnh, nhưng Khương Nam lớn lên trong sự chăm sóc tỉ mỉ của ông bà ngoại. Biến cố xảy ra khi Khương Nam 20 tuổi. Cô ấy bị cha đón về Bắc Kinh để trở thành công cụ cho sự nghiệp thăng tiến của ông ta. Trong môi trường đấu đá, toan tính của Bắc Kinh, trong một lần tình cờ cô ấy đã được nam chính Triệu Kiến Quốc cứu mạng. Điều hài hước là chỉ vì nam chính là ân nhân cứu mạng của mình mà Khương Nam đã si mê anh ta điên cuồng. Cô ấy thì một cô gái dịu dàng, ôn nhu của vùng Giang Nam đã biến thành một nữ phụ độc ác. Cô ấy luôn tìm cách cản trở nữ chính, nhưng ngược lại còn khiến nữ chính dần tỏa sáng và trở thành nữ thần quốc dân. Cuối cùng, Khương Nam bị hãm hại và bị chuốc thuốc. Người anh em tàn tật của nam chính liền nhảy ra ngủ với cô ấy. Sau đó, anh ta còn tuyên bố muốn cưới cô ấy. Khi tỉnh dậy, Khương Nam không nói một lời liền cầm D, A, O, C, H, E, M, C, H, E, T người anh em tàn tật của nam chính rồi tự sát. Sau khi ông bà ngoại của cô ấy ở huyện Ngọc Lâm biết tin thì đã không chịu nổi cú sốc và lần lượt qua đời. Nghĩ tới đây, Tống Ngọc Lan liền bật cười. Tác giả viết chuyện này thật kỳ lạ. Dù nhân vật chính gặp phải khó khăn gì thì cũng có thể vượt qua dễ dàng. Còn những ai làm nền cho họ thì chỉ có một con đường chết. Có lẽ vì cùng chung số phận nên Tống Ngọc Lan lại cảm thấy có thiện cảm với Khương Nam. Tiểu đồng chí, Khương Nam thấy Tống Ngọc Lan nhìn mình với ánh mắt chứa đựng một chút thương hại thì không khỏi thắc mắc lên tiếng. Tống Ngọc Lan thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười chân thành với Khương Nam. Tôi tên là Tống Ngọc Lan, chúng ta vào trong nhà đi. Ngoài này lạnh quá, một nhóm 5 người nói chuyện ríu rít bước theo Tống Ngọc Lan vào nhà. Tống Ngọc Lan nhanh chóng giải thích tình hình với gia đình. Bà nội Tống lập tức lấy than ra nhóm lửa trong bếp và đưa vào phòng của Tống Ngọc Lan. Dựa trên sở thích của từng người, Tống Ngọc Lan ra kho lấy quần áo để mọi người thử. Suốt cả buổi sáng, tiếng cười đùa vang lên không ngớt ở trong căn phòng của cô. Tống Ngọc Lan và Khương Nam nhanh chóng trở nên thân thiết. Với sự hiểu biết của mình về Khương Nam, thậm chí cô còn hiểu rõ về Khương Nam hơn cả về nguyên chủ. tác giả thực sự đã miêu tả Khương Nam rất tỉ mỉ. Chỉ cần quan sát một chút là cô đã thấy Khương Nam không khác gì so với những gì tác giả đã miêu tả. Khương Nam, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Tống Ngọc Lan hỏi điều mà cô thắc mắc. Khương Nam mỉm cười dịu dàng, hiện lên hai lúm đồng tiền bên má nói. 19 tuổi, còn Ngọc Lan thì sao? Em cũng gần vậy, 18 tuổi, vậy chị có thể gọi em là em gái Ngọc Lan được không? Nhìn cô gái dịu dàng trước mắt, Tống Ngọc Lan vẫn không thể tưởng tượng được tại sao một cô gái tốt đẹp như thế này lại có thể trở nên độc ác chỉ vì một người đàn ông. Trừ khi có điều gì đó ẩn giấu phía sau, dựa vào những gì đã xảy ra với thân xác cũ của cô thì Tống Ngọc Lan suy đoán rằng chưa chắc tác giả đã vẽ nên một nam nữ chính hoàn mỹ, mà đơn giản chỉ là không để người đọc khám phá ra sự thật mà thôi. Cách chương.